Long thần tại đô, chương 571, tiễn long thần về trời. Khóc chuyện audio.com, Diệp Phàm hừng hực sát khí, buông lời hăm dọa, tuy nhiên, đám người bao vây Diệp Phàm lại chẳng thèm coi lời nói của anh ra gì. Rõ ràng là bọn chúng đã có sự chuẩn bị từ trước. Đúng như những gì Liễu Sinh Kiếm Tông nói, tất cả đều là mưu kế của Mr. Ghost. Mục đích là để dụ Diệp Phàm đến đây rồi giết anh. Long thần, anh cũng được xem là nhân vật đứng trên đỉnh thế giới. Đến tận bây giờ vẫn còn tưởng dựa vào mấy câu nói là có thể hù dọa người của tôi để thoát chết sao? Đúng là nực cười, Liễu Sinh Kiếm Tông lạnh lùng nói. Tôi có thể thành thật nói cho anh biết rằng, cho dù không có đám người này thì hôm nay anh vẫn sẽ phải chết. Hừ. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không coi tên Liễu Sinh Kiếm Tông trước mắt ra gì. Có điều anh cũng không dám lơ là mất cảnh giác. Mr. Ghost là một nhân vật rất lợi hại và bí hiểm. Nếu anh ta đã bố trí cái bẫy chết người để nhằm vào anh thì chắc chắn sẽ chuẩn bị tuyệt chiêu. Không thể nào nói rằng chỉ dựa vào đám ninja ở đất nước mặt trời và Liễu Sinh Kiếm Tông là có thể giết được anh. Đây không phải là coi thường anh mà là sỉ nhục IQ của Mr. Ghost. Được rồi, tôi không phí lời với anh nữa. Mắt Liễu Sinh Kiếm Tông lóe lên tia tàn độc, anh ta lớn tiếng nói. Ba người ra đây hết đi, cùng nhau tiễn long thần về trời nào. Liễu Sinh Kiếm Tông vừa dứt lời liền có ba bóng người xuất hiện. Ba người này bao gồm một người già, một người đàn ông trung niên và một đứa bé gái chỉ tầm 12. 13 tuổi, nhìn thấy ba người này, sắc mặt Diệp Phàm trở nên nghiêm trọng, anh có thể cảm nhận ba người này không hề thua kém Liễu Sinh Kiếm Tông. Thực lực cũng sàn sàn như nhau, nhưng điều khác với Liễu Sinh Kiếm Tông là trên cơ thể của ba người này có một luồng hơi thở kỳ lạ. Khiến Diệp Phàm rùng mình, linh hồn cũng run rẩy. Rõ ràng ba người này có một loại vũ khí đặc biệt dùng để đối phó với Diệp Phàm. Có điều mặc dù Diệp Phàm kinh ngạc nhưng anh không hề sợ hãi. Anh tự tin rằng mình có thể trừ khử được Liễu Sinh Kiếm Tông cùng với ba tên trước mặt. Cho dù là Mr. Ghost cũng không đáng để anh kiêng dè. Nếu các người đã muốn chết, vậy thì tôi sẽ giúp các người được toại nguyện. Đôi mắt Diệp Phàm bắn ra tia sát ý khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Anh sải bước tầm hơn 10 mét. Ra tay trước với đám người Liễu Sinh Kiếm Tông, bày trận, lúc Diệp Phàm hành động, Liễu Sinh Kiếm Tông hét lớn lên, mười mấy tên ninja của đất nước mặt trời bao vây lấy Diệp Phàm lập tức lao đến giết anh. Bọn họ đều là ninja cấp cao, sức mạnh phi phàm, thường thì một ninja cấp cao cũng đủ khiến cho một binh vương cấp cao phải kinh hồn bạt vía. Lúc này mười mấy tên ninja liên thủ, còn bày thế trận. Chân khí nối liền với nhau, mục cảnh thuấn sát trận, chỉ nghe thấy một tiếng hét lạnh lùng, cơ thể mười mấy tên ninja cao cấp liền lóe lên, thế trận bày ra lập tức được kích thích sức mạnh, cơ thể của chúng trở nên mờ nhạt, bốn xung quanh hình thành vô vàn tàn cảnh, khiến người ta trong thời gian ngắn không thể nào phân biệt được đâu là cơ thể thực sự của đám ninja cao cấp này. Lúc lợi dụng ảo ảnh để mê hoặc Diệp Phàm, mười mất tên ninja cao cấp cùng nhau thúc giục sát chiêu. Liền nhìn thấy, vô số tia sắc bén lúc ẩn lúc hiện trong tàn ảnh lao đến giết Diệp Phàm giống như ma quỷ. Sát ý lạnh lẽo đáng sợ khiến người ta phải dùng mình run rẩy. Diệp Phàm ngước mắt nhìn, giống như bị rơi vào cái lồng giam hình thành từ vô số tàn ảnh. Hàng ngàn con quỷ ảo ảo lao đến cắn nuốt cơ thể của anh. Phế chiêu, lúc vô số tia sắc bén lúc ẩn lúc hiện trong tàn ảnh lao đến chém Diệp Phàm từ mọi góc cạnh. Diệp Phàm quát một tiếng lạnh lùng, vung hai tay lên thực hiện quyền pháp vô danh. Quyền pháp vô danh rất thần bí, chứa đựng đạo vận không thể đoán được, là trình độ cao nhất trong quyền pháp. Diệp Phàm có thể lĩnh hội được quyền pháp tự nhiên ở cảnh giới kim đan. Phần lớn là lĩnh hội được rất nhiều đạo vận ẩn chứa trong quyền pháp vô danh. Bây giờ Diệp Phàm thực hiện quyền pháp vô danh liền có một luồng chân nguyên dồi dào cuộn trào ra từ người anh. hóa thành những đạo quyền ấn rộng lớn, quét ngang khắp bốn phương tám hướng. Uy lực khủng khiếp, kinh thiên động địa, Mục Cảnh Thuấn sát trận cái mẹ gì chứ? Dường như trong phút chốc đã bị đạo quyền ấn rộng lớn xé toạc. Những tia sắc bén lúc ẩn lúc hiện trong tàn ảnh cũng vỡ tan rồi biến mất. Tất cả tàn ảnh cũng biến mất. Mười mấy tên ninja cao cấp đều bị đánh bay ra ngoài. Bị thương nặng thì toi mạng ngay tại chỗ. Bị thương nhẹ thì cũng mất hết sức chiến đấu. Mười mấy tên ninja cao cấp đã bị Diệp Phàm giải quyết chỉ trong một chiêu. Có thể thấy bây giờ sức mạnh của Diệp Phàm mạnh biết nhường nào. Dựa vào đám tép diêu này mà cũng đòi giết tôi sao? Diệp Phàm nhìn Liễu Sinh Kiếm Tông. Vốn dĩ Liễu Sinh Kiếm Tông rất hống hách. Anh ta tự tin rằng mình có thể giết được Diệp Phàm. Nhưng sau nhìn thấy Diệp Phàm phá vỡ Ngục Cảnh Thuần Sát trận mà mười mấy tên ninja cao cấp tạo ra chỉ bằng một chiêu. Đồng thời đánh trọng thương bọn chúng. Sắc mặt của anh ta trở nên nghiêm trọng, trong đáy mắt lóe lên sự kinh hãi và kiêng dè. Cho dù anh ta là cao thủ đứng đầu đất nước mặt trời, nhưng cũng không thể nào phá vỡ Ngục Cảnh Thuần Sát trận do mười mấy tên ninja cao cấp tạo ra chỉ bằng một chiêu được. Khoảng cách giữa anh ta và Diệp Phàm lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của anh ta. Cũng có nghĩa là đánh giá trước đây của anh ta về sức mạnh của Diệp Phàm đã có sự sai sót rất nghiêm trọng. Nhưng nghĩ đến Mr. Ghost, Liễu Sinh Kiếm Tông lại tự tin hơn hẳn. Mr. Ghost vô cùng thần bí, lai lịch khủng đến mức khiến người khác phải kinh ngạc. Nghe nói anh ta là đại diện của một bí cảnh ẩn thế nào đó của đất nước mặt trời. Quãng thời gian gần đây, khắp nơi trên thế giới đều xảy ra hiện tượng kỳ lạ. Rất nhiều bí cảnh ẩn thế đã lần lượt tái xuất, mặc dù Mr. Ghost đã càn quét đất nước mặt trời rất nhiều năm về trước. Uy danh vô cùng lừng lẫy, bây giờ lại có lời đồn rằng anh ta là người đại diện của một bí cảnh ẩn thế nào đó trong đất nước mặt trời. Điều này khiến anh ta càng có tiếng tăm ở đất nước mặt trời hơn. Vì thế, Liễu Sinh Kiếm Tống, người được mệnh danh là kiếm thần ở đất nước mặt trời. Địa vị vô cùng cao quý, tuy nhiên anh ta lại cam tâm tình nguyện làm con chó theo đuôi của Mr. Ghost, bởi vì anh ta muốn thông qua Mr. Ghost để tạo mối quan hệ với bí cảnh ẩn thế trong đất nước mặt trời. Trong mắt người thường kiếm thuật của anh ta vô cùng xuất thần. Một nhát kiếm chém ra thì không ai có thể đỡ nổi. Nhưng anh ta không nghĩ vậy. Bởi vì trước đó anh ta từng có một cuốn sách bị mất một phần có kích thước bằng lòng bàn tay. Theo những gì ghi chép trong cuốn sách thì trình độ kiếm đạo hiện nay của anh ta còn non lắm. Người mà luyện được kiếm đạo thực sự có thể vung một nhát kiếm chém nứt bầu trời. Hừ, Long Thần, anh đừng vui mừng quá sớm. Để giết anh, Mr. Ghost đã chuẩn bị rất chu đáo. Liễu Sinh Kiếm Tông hừ một tiếng. Đối đầu gay gắt với Diệp Phàm, có điều anh ta dừng lại một lúc rồi quay lại nói với ba người khác. Ba người thực hiện tuyệt chiêu mà Mr. Ghost chuẩn bị đi. Tôi đi giữ chân anh ta để các người tranh thủ thời gian. Lão già trong ba người đó gật đầu. Sau đó, ông ta hất tay một cái liền xuất hiện một miếng nam châm màu đen trong lòng bàn tay. Đồng thời người đàn ông trung niên và đứa bé gái cũng lấy ra miếng nam châm giống như vậy. Ba miếng nam châm của họ hợp lại với nhau thành một cái đĩa. Bên trên có rất nhiều hoa văn lít nhít. Sau khi nhìn thấy bọn họ lấy ra ba mảnh nam châm hợp thành một cái đĩa. Sắc mặt Diệp Phàm trở nên nghiêm trọng, anh cảm nhận được hơi thở nguy hiểm từ cái đĩa đó. Cách chương.